Chương 48. Thiên Nhã, Thiên Nhã. Tôi bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc, hoang mang nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ. Ngước mặt nhìn người vừa đánh thức mình, Vũ Phong đứng bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng. Thì ra vừa rồi khi bước vào phòng, cậu ta đã tình cờ phát hiện tôi đang ngủ gục trên bàn làm việc, nghĩ chắc là do trực ca đêm quá vất vả nên cũng không muốn đánh thức tôi dậy. Ai ngờ trong khi ngủ, tôi đã nói mớ vài câu làm cho Vũ Phong không muốn cũng phải chú ý lắng nghe. Nhưng càng nghe thì càng thấy khó hiểu nên cậu ta mới đánh thức tôi dậy. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi không thèm nhìn đồng hồ treo trên tường mà trực tiếp hỏi Vũ Phong. Bây giờ đã là 6 giờ sáng rồi. Vũ Phong nhíu mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi bình thản trả lời, mà không hay biết rằng có người đang dần mất kiên nhẫn đối với cậu. Vũ Phong, tên chết tiệt này, tại sao hôm qua nói là đi sớm về sớm, vậy mà cuối cùng vẫn là tôi phải trực một mình. Còn cậu thì được đi chơi vui vẻ, đáng ghi hận. Tôi không kiềm nén được lửa giận, liền dùng tập hồ sơ trên bàn đánh liên tiếp lên người Vũ Phong. Nhưng với sức lực của mình thì những cú đánh đó chẳng là gì so với cậu ta cả. Được rồi, cho tôi xin lỗi. Lần này tôi mời cậu ăn sáng coi như trả nợ nhé. Trả nợ cái con khỉ. Cậu nghĩ có một bữa sáng của cậu có thể đổi lại được một đêm mất ngủ của tôi à? Tôi ấm ức đập mạnh tài liệu xuống bàn để chút cơn giận. Đâu có giống mất ngủ đâu, lúc tôi vào vẫn thấy cụ ngủ ngon mà. Mặc dù cảm thấy bản thân đúng là con lỗi trong chuyện này, nhưng khi nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của tôi, cậu ta liền không cầm lòng được buông lời chọc ghẹo. Cậu còn dám nói? Đang tức giận mà còn bị trêu chọc, tôi tính đứng dậy động tay động chân, nhưng rồi chợt suy nghĩ lại, việc mình đánh cậu ta vào lúc này cũng chỉ như là gãi ngứa thêm cho cậu ta mà thôi. Mà vừa có mơ thấy gì vậy? Tôi nghe thấy cậu nói mớ đấy. Bỗng nhớ ra chuyện cần hỏi, thái độ của Vũ Phong liền nhanh chóng thay đổi, ngữ điệu nghiêm túc khiến tôi nhất thời chưa thể thích nghi. Tôi có nói gì sao? Bỗng chốc, trong đầu dần trở nên mơ hồ, bản thân đã từng nói những gì không hề nhớ. Hình như cậu có gọi tên ai đó thì phải, là Thẩm Tư Giao. Đúng rồi, cậu từng gọi cái tên Thẩm Tư Giao khi đang ngủ. Câu nói của Vũ Phong như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi ngồi bất động trên ghế, mông lung nghĩ về cái tên Thẩm Tư Giao. Tại sao lại là cái tên đó? Hết bác sĩ Đỗ, y tá Tư Giai, bây giờ thì đến ngay cả tôi còn gọi cái tên đó trong giấc mơ. Rốt cuộc Thẩm Tư Giao là ai? Tiền Nhã, Trần Thiên Nhã, cậu làm sao vậy? Vũ Phong thấy tôi ngồi bất động như kẻ mất hồn, liền dùng tay khua trước mặt giúp tôi về với thực tại. Vũ Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì mà trông cậu nghiêm túc vậy, đừng làm tôi sợ nhé. Bản tính của cậu ta vẫn như vậy, tưởng rằng điều tôi chuẩn bị nói ra sẽ không có gì quan trọng. Nhưng khi nhìn kỹ gương mặt đầy nghiêm túc của tôi, cậu ta liền thay đổi suy nghĩ trong đầu. Tôi bắt đầu đem hết toàn bộ chuyện đã xảy ra đêm hôm qua kể cho Vũ Phong nghe, kèm theo đó là động tác miêu tả vô cùng sinh động. Vũ Phong tập trung lắng nghe không bỏ sót một từ nào, hàng lông mày bất giác nhíu lại. Vậy là sự nghi ngờ của cậu ta dành cho nữ y tá Tư Giai là hoàn toàn có cơ sở. Mấu chốt của vụ việc này nằm ở người tên Thẩm Tư Giao đó. Chỉ cần biết cô ta là ai, có quan hệ như thế nào với bác sĩ Đỗ và Triệu Tư Giai, thì chắc chắn bí mật đằng sau đó sẽ được làm sáng tỏ. Chuyện này chắc chắn không đơn giản, chúng ta cần điều tra rõ vụ việc này. Vũ Phong trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi bất ngờ lên tiếng. Chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu? Tôi cũng đang rất muốn biết Vũ Phong đã nghĩ ra được loạt kế sách gì. Đi theo tôi. Vũ Phong tỏ ra thần bí, chưa chịu nói ra điều bản thân đang nghĩ trong đầu. Không đợi tôi kịp phản ứng, liền đã vội vã kéo tôi đi. Trên suốt quãng đường đi, tôi vô cùng khó chịu từ đầu đến giờ Vũ Phong không hề bật mí về nơi mà chúng tôi đang muốn đến. Ngồi trong xe như ngồi trên đống lửa, cuối cùng vẫn không là kiềm chế được sự tò mò vội vàng tra hỏi. Rốt cuộc cậu muốn đưa tôi đi đâu vậy? Cô nhi viện Ánh Dương. Vũ Phong đáp ngắn gọn một câu rồi tiếp tục công việc lái xe. Thực ra không phải vì cậu ta không muốn cho tôi biết nơi cần đến, chỉ là khi còn ở trong văn phòng bệnh viện, vị trí mà hai chúng tôi đứng nói chuyện là ở ngay cạnh cửa sổ. Qua lớp cửa kính, Vũ Phong vô tình bắt gặp bóng dáng của y tá Tư Giai đang lứng nghe lén cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Không biết chị ta đã nghe thấy những gì, nhưng vẫn cần phải đề cao cảnh giác với người con gái này, nhất là khi chưa tìm ra bí mật thân phận thật sự của chị ta. Cô nhi viện Ánh Dương, tại sao chúng ta lại phải tới đó? Lúc trước tôi có lén đọc sơ yếu lý lịch của Tư Giai, trong đó có ghi lại chị ta xuất thân từ cô nhi viện, và cô nhi viện đó tên là Ánh Dương. Tôi không chắc nó có tồn tại hay không, nên chúng ta bắt buộc phải đi tìm. Nghe Vũ Phong giải thích, tôi cũng đã hiểu ý định của cậu ta, nên ngoan ngoãn ngồi yên, không còn luôn miệng hỏi những câu vô nghĩa nữa. Trên đường đi, chúng tôi đã dừng xe và hỏi rất nhiều người về cô nhi viện Ánh Dương, nhưng kết quả nhận lại chỉ là những cái lắc đầu không biết. Từ lúc mặt trời mới ló dạng đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cô nhi viện Ánh Dương hay người biết về thông tin của nơi đó. Tại sao cậu lại chắc chắn cô nhi viện đó nằm ở vùng này? Biết đâu nó nằm ở nơi khác thì sao? Tôi dần mất kiên nhẫn, vội quay qua hỏi Vũ Phong. Linh tính mách bảo. Vũ Phong hờ hững trả lời, nhưng thật ra cậu ta cũng đang rất nóng lòng, không biết mình có đang đi đúng hướng hay không. Linh tính sao? Vậy là suốt chặng đường vừa rồi là do linh tính mách bảo cậu phải đi à? Cứ tin tôi đi. Nói tôi tin cậu là tôi phải tin sao? Dựa vào đâu chứ? Tôi bất lực nghiêng đầu dựa vào cửa kính, khẽ nhắm mắt lại, tính chợp mắt một lúc. Đột nhiên nhận ra tốc độ xe ngày một giảm dần, tôi liền mở mắt quay qua hỏi Vũ Phong liệu có phải xe sắp hết xăng rồi không. Nếu như hết xăng thật thì quả nhiên là ông trời cũng muốn trêu đùa tôi mà. Giữa vùng núi hẻo lánh này thì tìm đâu ra nơi để đổ xăng chứ. Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại giảm tốc độ? Phía trước có người. Vũ Phong hất mặt về phía trước ra dấu. Tôi nhìn theo thì đây đúng là đằng trước có một ông lão dáng người gầy gò đang dùng sức đẩy chiếc xe kéo lên dốc. Vũ Phong không muốn bấm còi xin đường vì sợ tiếng còi xe quá lớn sẽ khiến ông lão giật mình. Tôi không nghĩ nhiều, liền mở cửa bước xuống xe trong sự khó hiểu của Vũ Phong. Cậu ta ngồi yên vị trên xe chăm chú nhìn tôi đang nói với ông lão điều gì đó, rồi nhanh tay phụ giúp ông lão đẩy chiếc xe kéo qua khỏi con dốc. Vũ Phong chợt nở một nụ cười, thì ra là muốn giúp ông lão. Đẩy xe đi được một đoạn, tôi liền quay người vẫy tay ra hiệu Vũ Phong lái xe tiến lên. Thấy vậy cậu ta hiểu ý, liền chậm chậm lái xe đi ngay sau phía tôi. Mọi thứ đều diễn ra một cách êm đẹp. Đến khi qua được con dốc, tôi liền thở phào rồi đưa tay lau những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Ông lão cảm động cảm ơn không ngất lời trước sự giúp đỡ từ tôi. Dạ không có gì. Mà hình như cháu không phải là người ở đây đúng không? Làm sao ông biết à? Tôi tròn mắt ngỡ ngàng. Không lẽ trên mặt tôi có vết dòng chữ "Tôi không phải người vùng này" sao? Nhìn cách ăn mặc của cháu thì ông cũng nhận ra mà. Người vùng này đa số là nông dân, đâu có ai ăn mặc sang trọng như vậy. Dạ ông quả thật tinh ý. Cháu và bạn cháu không phải là người ở đây. Tụi cháu chỉ đang đi tìm một nơi mà hình như đã lạc đường mất rồi. Các cháu muốn tìm nơi nào? Cứ thử nói ra. Ông đã ở đây gần hết một đời người rồi, nếu biết thì sẽ chỉ đường cho. Ông lão vì muốn trả ơn việc tôi đã đẩy xe giúp mình nên nhiệt tình nói. Chúng cháu đang đi tìm cô nhi viện Ánh Dương ạ. Ông có biết nó nằm ở đâu không ạ? Cô nhi viện Ánh Dương hả? Cái này thì ông biết. Nó nằm ở phía sau dãy núi đằng kia kìa, không còn bao xa nữa đâu. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi mỉm cười như lượm được vàng. Cuối cùng cũng sau nửa ngày trời thì cũng tìm được nơi mà bản thân muốn tìm. Sau khi cảm ơn và tạm biệt ông lão, tôi liền quay lại xe. Nhưng trước khi rời đi, tôi vô tình nhìn thấy trên cơ thể của ông lão cũng có nhiều vết sẹo to nhỏ khác nhau. Điều đó làm tôi liên tưởng đến những vết sẹo trên cánh tay của Tư Giai mà mình đã thấy lúc trước. Sau khi quay trở vào xe, vẻ mặt tôi dần dần trở nên thất thần. Vũ Phong thấy vậy liền lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà trông như người bị bay mất hồn vía vậy? À không có gì, ông lão vừa rồi chỉ đường đi đến cô nhi viện Ánh Dương đấy. Đi thẳng thêm một đoạn nữa là tới thôi. Tôi chợt nhớ là lời chỉ dẫn của ông lão, nên vội thuật lại cho Vũ Phong nghe. Thấy chưa, đi theo linh cảm của tôi là đúng mà. Vũ Phong tự mãn nói, lần này cậu ta lại có dịp lên mặt với tôi dài dài. Chỉ có điều tôi không hề quan tâm đến việc đó. Cái mà tôi quan tâm hiện giờ chính là những vết sẹo trên người ông lão và trên cánh tay Tư Giai, nhìn rất giống nhau. Không lẽ trên đời này lại có sự trùng hợp đáng kinh ngạc như vậy? Chương 49. Quả nhiên, đúng như lời ông lão đó nói, đi thêm một đoạn là liền nhìn thấy tòa nhà có diện tích vô cùng lớn ở ngay dưới chân núi. Nếu muốn đi đến đó thì buộc lòng phải đi bộ lên con dốc nhỏ với hàng cây mọc tùm. Tòa nhà đó chắc phải là cô nhi viện Ánh Dương. Sợ Vũ Phong không chú ý, tôi liền giơ tay chỉ về phía tòa nhà nằm ở phía bên trái. Chúng ta lên đó coi thử xem sao. Nói là làm, tôi và Vũ Phong đồng loạt bước xuống xe. Phải mất 2 phút đi bộ băng qua con dốc rồi mới đến được nơi cần đến. Chỉ có điều khi nhìn tên treo trên cánh cổng sắt thì cả hai người chúng tôi đều hụt hẫng. Đây không phải là cô nhi viện Ánh Dương mà là trường nội trú Ánh Dương. Không lẽ ông lão đó đã nghe nhầm rồi tưởng rằng chúng tôi đang đi tìm trường nội trú Ánh Dương nên mới chỉ đến đây? Đây đâu phải là cô nhi viện, đây là trường học mà. Tôi nhìn qua Vũ Phong, mong rằng cậu ta sẽ nói điều gì đó có lý trong trường hợp này, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng từ cậu ta. Hai người là ai vậy? Sao lại đến đây? Thấy dáng vẻ khả nghi của hai người chúng tôi, một bác bảo vệ lớn tuổi liền đứng đằng sau cánh cổng sắt nói. Bác cho cháu hỏi đây có phải là cô nhi viện Ánh Dương không ạ? Thấy có người nên tôi mừng rỡ tiến đến gần hỏi. À, đây là trường học Ánh Dương. Cô không nhìn thấy dòng chữ được ghi trên tấm biển sao? Bác bảo vệ khó chịu ra mặt, khoanh tay trước ngực hỏi lại khiến tôi ngượng ngùng không biết nói gì thêm. Vậy trường học này được xây cách đây bao nhiêu năm rồi vậy bác? Quả nhiên là đại thiếu gia nhà họ Vũ, chỉ cần mở miệng là hỏi đúng vào trọng điểm của vấn đề. Trong những hoàn cảnh như thế này, tôi cảm thấy Vũ Phong là người rất đáng để tin tưởng. Ngôi trường này mới chỉ xây cách đây 6 năm thôi. Nếu như không có việc gì thì hai người nên về đi, đừng cản trở tôi làm việc. Nói dứt câu, bác bảo vệ liền nhanh chóng quay lưng bỏ đi, dù cho tôi vẫn còn muốn hỏi thêm nhiều điều khác. Vậy là nơi này lúc trước từng là cô nhi viện Ánh Dương, nhưng nay đã tu sửa lại thành trường nội trú Ánh Dương. Vũ Phong chăm chú nhìn dòng chữ viết trên tấm bảng hiệu. Hả? Vậy việc chúng ta đi đến đây là vô ích sao? Tưởng là tìm thêm được manh mối mới, ai ngờ đâu là manh mối bị đứt giữa chừng. Tôi than vãn trong vô vọng, suốt mấy tiếng đồng hồ rồi ngồi trên xe, cuối cùng lại phải ra về tay trắng. Đúng là đến ông trời cũng muốn trêu tức tôi mà. Hai người đang tìm cô nhi viện Ánh Dương sao? Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một phụ nữ ngoài 50 tuổi, trên người mặc bộ đồ lao động, mái tóc xuất hiện vài sợi bạc. Tùy ý lại gần bắt chuyện với chúng tôi qua cánh cổng sắt kiên cố. Dạ đúng vậy. Tôi dường như mình đã tìm thấy một chút hy vọng ở người phụ nữ này, không suy nghĩ nhiều liền gật đầu trả lời. Đợi tôi một lát. Bà ấy nói xong, đi tìm bác bảo vệ. Hai người nói chuyện qua lại nhưng do ở khoảng cách khá xa nên tôi không thể nghe thấy họ đang trao đổi điều gì với nhau. Chỉ thấy một lúc sau, người phụ nữ đó quay trở lại rồi tùy tiện mở cổng bước ra bên ngoài. Không biết luật lệ của trường có cho phép làm như vậy hay không, nhưng nhìn thái độ của bà ta khá thoải mái nên tôi nghĩ chắc sẽ chẳng có rắc rối nào xảy ra. Hai người mau đi theo tôi. Người phụ nữ lớn tuổi này chưa giới thiệu về bản thân mà đã muốn cùng chúng tôi đi theo mình. Điều đó làm cho tôi và Vũ Phong có chút dè chừng không muốn đi theo. Bác là ai? Tại sao chúng cháu phải đi theo bác chứ? Vũ Phong vẫn là người cảnh giác nhất. Cậu ta dùng thân ảnh cao lớn của mình chắn trước mặt tôi, rồi hỏi bà ta bằng chất giọng đanh thép. Tôi tên Thúy Hoa, từng là người quản lý cô nhi viện Ánh Dương trước đây. Tôi và Vũ Phong nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt bằng cặp mắt hoài nghi. Từ trên xuống dưới bà ta có chỗ nào giống một người từng quản lý cả một cô nhi viện? Tôi biết là cô cậu sẽ khó tin chuyện này. Hãy đi theo tôi về nhà rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Mặc dù vẻ bên ngoài không giống với trong tưởng tượng của tôi, nhưng mà nhìn biểu hiện trên gương mặt của bà ta thì tôi liền dám khẳng định rằng bà ta không phải là người hay nói dối. Vậy là cuối cùng Tôi và Vũ Phong đồng ý đi theo người phụ nữ xa lạ mới gặp lần đầu. Chúng tôi phải đi bộ một đoạn đường khá xa. Tôi thắc mắc hỏi là tại sao không thể đi bằng xe. Bà ta liền không ngần ngại mà trả lời một câu: đoạn đường phía trước rất nhỏ và hẹp nên ô tô không thể đi vào. Bà ấy đã nói như vậy thì tôi cũng chỉ biết im lặng cho qua, chẳng dám than phiền gì thêm. Nhưng quả thật, đoạn đường chúng tôi đang đi không hề ngắn một chút nào. Phải mất 30 phút sau, chúng tôi mới dừng chân trước cổng của một ngôi nhà cũ đơn sơ. Trong sân còn trồng một cây khế nặng trĩu quả vô cùng ưng mắt. Bà ta mở cổng mời chúng tôi bước vào. Vũ Phong là người vào trước, tôi chậm chậm bước theo ngay phía sau lưng cậu ta. Khi bước vào trong nhà, bà ta liền mở toàn bộ đèn lên. Thoáng chốc căn nhà trở nên bừng sáng. Tôi không giấu nổi bất ngờ khi thấy có vô số tấm hình cũ có, mới có được treo ngay ngắn trên bức tường cũ đã bị bong tróc sơn theo thời gian. Những tấm hình này dường như có nghĩa vụ giúp bà ta nhớ về kỷ niệm xưa cũ. Hai người ngồi đi. Bà ta chỉ tay về phía hai chiếc ghế. Đã từ rất lâu, ngôi nhà này mới có khách ghé thăm, nên đồ đạc vẫn còn hơi ngổn ngang. Sau khi chúng tôi đã ngồi yên vị trên ghế, bà ta bắt đầu vào hỏi thẳng vấn đề chính, không muốn vòng vo thêm. Hai người tìm cô nhi viện Ánh Dương để làm gì? Chúng cháu muốn tìm thông tin của một người con gái tên là Triệu Tư Giai. Vũ Phong cũng thẳng thắn trả lời câu hỏi không một chút do dự. Triệu Tư Giai? Cô nhi viện trước đây không tiếp nhận người nào tên là Triệu Tư Giai. Bà ta suy nghĩ một lúc rồi nói một cách chắc chắn. Bác có chắc không? Tôi im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng không nhịn được liền hỏi ngược lại. Hơn 20 năm trước, khi cô nhi viện mới được thành lập, tôi đã là người chịu trách nhiệm quản lý ở đó. Tất cả đứa trẻ từng được tiếp nhận tôi đều ghi nhớ hết, không có chuyện quên đâu. Tôi dám chắc chắn rằng không có đứa trẻ nào tên là Triệu Tư Giai. Lần này tôi và Vũ Phong đều nhìn nhau. Hai chúng tôi đều có chung một suy nghĩ, đó chính là tại sao Tư Giai phải nói dối về xuất thân của mình. Đột nhiên tôi nhớ ra một điều khá quan trọng, gấp gáp hỏi người phụ nữ ngồi trước mặt. Vậy khoảng 20 năm trước, cô nhi viện có từng tiếp nhận bé gái nào mà trên người có nhiều vết sẹo hay không? Có nhiều vết sẹo. Bà ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Trong khoảng thời gian đó, tôi khá hồi hộp, mong có được câu trả lời mà mình mong muốn. Có, cách đây 20 năm về trước, chúng tôi có tiếp nhận một đứa trẻ bị mắc dịch bệnh, nên trên người có rất nhiều vết lở loét, sau này trở thành sẹo không thể chữa khỏi. Nhưng mà đứa trẻ đó là trai, không phải là bé gái như cô miêu tả. Là con trai sao? Một lần nữa tôi rơi vào bế tắc. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã tìm ra được điều gì đó, nhưng rồi lại đi vào ngõ cụt. Vậy bé trai đó giờ ra sao rồi? Vũ Phong vẫn tràn đầy quyết tâm, nhất quyết tra hỏi cho ra sự thật. Linh cảm trong cậu rất mãnh liệt, dường như chỉ còn có một chút nữa thôi là có thể tìm ra được bí mật. Đứa trẻ đó đã rời đi sau khi cô nhi viện bị dỡ bỏ và thay thế bằng trường nội trú. Cũng đã 6 năm rồi, tôi không hề hay biết tin tức gì của thằng bé. Lúc này, ánh mắt tôi chợt di chuyển đến tấm hình cũ được treo ở gần đó. Dường như đã phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ, nên tôi liền đứng dậy đi lên đến gần bức hình để xem rõ hơn. Thấy vậy, bà ta cũng tiến lại gần chỗ tôi, rồi luôn miệng giới thiệu về bức hình. Đây là tấm hình ngày đầu tiên cô nhi viện được thành lập. Mấy đứa trẻ bị bỏ rơi đều được chụp hình, nên chúng nó rất vui. Bà ta bỗng nở nụ cười khi nhớ về một thời huy hoàng đã qua. Tôi đảo mắt nhìn tấm hình một lượt. Cuối cùng tôi cũng nhận ra điểm khác thường trong bức hình đã ngả vàng này. Đây có phải là đứa trẻ bị mắc dịch bệnh mà bác đã nhắc đến phải không? Tôi vội chỉ tay về phía đứa trẻ đang đứng ở một góc hình. Đúng vậy, đây chính là thằng bé đó, khổ nỗi do vẻ mặt cùng với dáng người quá đỗi giống con gái nên luôn bị hiểu nhầm giới tính. Vậy còn cô gái đang đứng chung với đứa bé đó là ai? Tôi chú ý rằng ngoài cô gái đó ra thì không ai chịu chụp chung hình gần với đứa bé đó cả. Cô gái này hả? Cô ta tên Thẩm Tư Giao, là tình nguyện viên thường xuyên lui tới cô nhi viện thăm khám sức khỏe miễn phí cho mấy đứa trẻ. Nhưng cũng đã hơn 10 năm rồi tôi không còn nhìn thấy cô ta nữa. Không biết giờ cô ta đã ra sao rồi. À mà cũng chính nhờ cô ta thì thằng bé kia mới bình an thoát khỏi dịch bệnh đấy. Cô ta quý thằng bé đấy lắm. Trong ánh mắt tôi chợt có một luồng sáng lóe lên. Vậy là cuối cùng tôi cũng hiểu ra được mọi chuyện. Tất cả bí mật cuối cùng tôi tìm ra lời giải đáp rồi. Vũ Phong, chúng ta mau đi thôi. Tôi khẩn trương kéo Vũ Phong đi. Lần này đến lượt cậu ta chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi ra ngoài. Hai người chúng tôi phải chạy bộ trên đoạn đường vắng. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn đồng hồ treo trên cổ tay. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó khiến Vũ Phong không thể hiểu nổi. Cuối cùng cậu đã tìm ra được bí mật gì vậy? Tốc độ chạy của Vũ Phong ngày một giảm dần. Cậu ta không thể có động lực chạy tiếp nếu như tôi vẫn cứ giữ im lặng như vậy. Tôi không có thời gian giải thích đâu. Nếu chúng ta không nhanh lên thì chắc chắn sẽ còn có án mạng khác xảy ra đấy. Chương 50. Ngồi trên xe, tôi cứ thấp thỏm, lo lắng không yên. Thỉnh thoảng còn liếc nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đang trong xanh bỗng mây đen bất ngờ kéo tới. Gió lớn nổi lên báo hiệu có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cậu có thể nói rõ mọi việc được không? Vũ Phong ngồi lái xe tâm trạng cũng bất an, bởi cậu ta chẳng hay biết tôi đang suy tính điều gì ở trong đầu. Triệu Tư Giai chính là đứa trẻ năm đó được cô nhi viện Ánh Dương nhận nuôi. Lúc trước tôi đã vô tình nhìn thấy vết sẹo trên tay chị ta, và tôi có thể chắc chắn là đằng sau lớp quần áo của Tư Giai còn có vô số vết sẹo khác do di chứng của trận đại dịch hơn 20 năm về trước để lại. Khoan đã, không phải người phụ nữ vừa rồi đã dám khẳng định không có đứa trẻ được nhận nuôi nào tên Tư Giai sao? Đầu óc của Vũ Phong dần trở nên mơ hồ, hàng lông mày khẽ nhíu lại suy nghĩ xem mình đã bỏ sót điểm quan trọng nào. Không phải đã quá rõ rồi sao? Triệu Tư Giai chính là bé trai bị mắc dịch bệnh 20 năm trước mà người phụ nữ kia đã nhắc đến. Thật sao? Vũ Phong tròn mắt hết sức kinh ngạc, bí mật động trời này đã hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cậu ta. Tôi giữ im lặng nghĩ về Tư Giai, việc này đúng là tôi cũng không thể lường trước được. Tiếp xúc với chị ta lâu như vậy mà tôi không hề hay biết về giới tính thật sự của chị ta. Mọi thứ quá hoàn hảo, từ cách đi đứng, cách nói chuyện của chị ta cũng không giống với bất kỳ một người con trai bình thường. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao Tư Giai lại trở thành bộ dạng như bây giờ. Sau khi đã định hình lại được tâm trạng, Vũ Phong tiếp tục đặt ra câu hỏi mà bản thân vẫn còn đang thắc mắc. Thực ra là cậu ta còn rất nhiều câu hỏi xoay quanh thân phận của Triệu Tư Giai. Tôi không chắc mình có suy đoán đúng hay không. Triệu Tư Giai hơn 20 năm trước đã bị chính gia đình mình bỏ rơi vì bản thân mắc một loại dịch bệnh kỳ lạ. Khi đó chị ta chỉ là một bé trai 6 tuổi. Mọi người trong cô nhi viện chịu trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng, nhưng họ cũng xa lánh, hắt hủi vì căn bản những người đó đều coi chị ta là căn nguyên của dịch bệnh. Chỉ có người con gái tên Thẩm Tư Giao, khi đó đã là một trong những học sinh cấp 3 tình nguyện đến cô nhi viện Ánh Dương giúp đỡ những đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi nghĩ rằng bằng một cách nào đó Thẩm Tư Giao đã giúp Tư Giai chữa khỏi căn bệnh. Và kể từ đó chị ta luôn coi Thẩm Tư Giao chính là thiên thần hộ mệnh luôn ở bên cạnh mình. Và đó cũng là lý do Triệu Tư Giai đang từ một đứa con trai bình thường bỗng trở thành con gái. Mục đích là muốn bản thân giống với Thẩm Tư Giao. Vũ Phong dần dần đã thông suốt được nhiều chuyện. Chỉ có điều cậu ta vẫn còn thắc mắc là ngay tại cả bác sĩ Đỗ cũng không biết đến người tên Thẩm Tư Giao kia. Linh cảm mách bảo tôi rằng bác sĩ Đỗ và chú cậu cậu có liên quan đến cái chết của Thẩm Tư Giao, và Tư Giai đang muốn trả thù hai người họ. Dường như hiểu được Vũ Phong đang suy nghĩ điều gì trong đầu, tôi không chút do dự liền nói ra mấu chốt của câu chuyện. Chú của tôi cũng có liên quan đến việc này sao? Vũ Phong vốn dĩ không tin đây là sự thật. Đối với cậu ta, một người cương nghị và quyết đoán như chú không thể nào làm ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy được. Quay qua nhìn Vũ Phong, thấy gương mặt thất thần của cậu ta, tôi cũng không nỡ nói ra những suy đoán của mình, chỉ mong sao tất cả mọi chuyện không giống như những gì tôi đã nghĩ. Đi thêm một đoạn thì đột nhiên trời đổ mưa. Phần đường phía trước đã bị chặn lại bởi một chiếc ô tô chở đá cỡ lớn. Vũ Phong bực bội trong lòng, liền dùng tay nhấn còi inh ỏi báo ô tô phía trước nhường đường. Nhưng chiếc ô tô đó vẫn không chịu tránh sang một bên. Ngược lại, chỉ có một người đàn ông khoác áo mưa chạy chạy đến gõ cửa kính xe của chúng tôi. Vũ Phong không một chút phòng bị, liền hạ cửa kính xe xuống, xem rốt cuộc người đàn ông này muốn gì. Xin lỗi hai người, xe của chúng tôi đang đi thì gặp trục trặc nên có vài viên đá lớn đã rơi ra đường. Bây giờ chúng tôi sẽ thu dọn lại, mong hai người chờ một lát. Do mưa to cùng với thanh âm của trận gió quá lớn, nên người đàn ông kia phải nói to hết cỡ thì hai chúng tôi mới có thể nghe được. Vậy là chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đành ngồi chờ đến khi những người kia thu dọn những viên đá. Vũ Phòng bất lực gục đầu trên chiếc vô lăng, còn tôi thì dần mất kiên nhẫn, liên tục liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay. Hiện tại đã là 3 giờ chiều, chúng tôi cứ tiếp tục ngồi chờ cho đến khi đường được thông qua thì cũng đã là 5 giờ 30 phút. Do ảnh hưởng từ trận mưa lớn, bầu trời càng lúc càng tối mà đoạn đường đến bệnh viện Thượng Điền còn khá xa, không biết chúng tôi có thể về kịp hay không. Vũ Phong phóng xe nhanh hết cỡ, tôi ngồi bên cạnh sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nhưng cũng chẳng dám khuyên, bởi vì tôi hiểu cảm giác của cậu ta vào lúc này. Bỗng nhiên phát hiện người thân của mình có liên quan đến cái chết của một người khác. Nếu tôi là cậu ta thì chắc chắn nhất thời cũng sẽ không thể tiếp nhận nổi sự thật. Tại bệnh viện Thượng Điền, chiếc xe dừng lại trước cổng sắt kiên cố. Mặc dù trời đang mưa rất to, nhưng tôi và Vũ Phong vẫn không màng đến điều đó, khẩn trương bước xuống xe. Bác bảo vệ mở cổng cho chúng cháu với. Tôi đứng dưới mưa hét lớn, nhưng chắc có lẽ vì đã có sẵn hơi men trong người nên bác bảo vệ kia vẫn ngủ quên trời quên đất. Chắc ông ấy lại uống say rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cổng bị khóa từ bên trong rồi. Tôi bắt đầu cảm nhận được cái lạnh buốt da, buốt thịt là như thế nào. Chẳng mấy chốc toàn thân đã ướt sũng bởi nước mưa. Tôi run rẩy đứng thu mình lại, nhìn vô cùng đáng thương. Cậu lên xe ngồi chờ đi, đừng để bị cảm lạnh. Vũ Phong thấy như vậy cũng không đành lòng, khuyên tôi lên xe ngồi để tránh bị cảm lạnh. Nhưng tôi vẫn làm lơ cậu ta, kiên quyết đứng yên tại chỗ, không di chuyển dù chỉ một bước. Hay chúng ta leo cổng vào đi. Bỗng trong đầu tôi nảy ra một sáng kiến. Dù sao đó cũng là cách cuối cùng để có thể vào bên trong bệnh viện. Cậu có leo qua được không? Vũ Phong nhìn chiều cao của tôi rồi quan ngại nói. Rõ ràng cậu ta nghĩ rằng với chiều cao này tôi không thể nào leo qua cánh cổng đó được. Cậu đừng có mà coi thường khả năng của tôi. Nói vừa dứt lời, tôi liền trình diễn cho cậu ta xem. Động tác linh hoạt khiến cho Vũ Phong phải tròn mắt bất ngờ. Chẳng mấy chốc đã leo qua cánh cổng một cách êm đẹp, không có bất kỳ khó khăn nào. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ Đỗ và giám đốc của bệnh viện đang bị trói cố định trên bàn mổ, miệng thì bị dính chặt bởi băng keo. Tiếng giày cao gót nện trên sàn, Tư Giai chậm rãi bước đến gần với con dao mổ trên tay. Hai người họ kinh hãi liên tục cựa quậy trong vô vọng. Hai người có biết là tại sao mình lại bị trói ở đây không? Tư Giai ngắm nhìn con dao mổ đang lóe sáng dưới ánh đèn. Bác sĩ Đỗ thấy bộ dạng của Tư Giai lúc này rất giống với bản thân năm xưa khi đang chuẩn bị rạch bụng Thẩm Tư Giao. Bà ta dần hiểu được cảm giác của Thẩm Tư Giao lúc đó sẽ như thế nào. Sợ hãi, hoảng loạn và hoàn toàn bất lực. À quên, hiện tại hai người không thể nói được. Vậy hãy để tôi giúp hai người nói ra toàn bộ tội lỗi của mình. Nói xong, Tư Giai gỡ miếng băng keo trên miệng của bác sĩ Đỗ ra trước. Cứu với có ai không? Khi miếng băng keo vừa được gỡ ra là bà ta liền la hét cầu cứu. Thấy vậy, Tư Giai vội dùng tay bịt miệng bà ta lại. Vốn dĩ bản thân rất ghét sự ồn ào, nhất là khi người phụ nữ này không biết nắm bắt cơ hội nói ra chân tướng của sự thật để chuộc lỗi cho chính mình, nên Tư Giai đã thẳng tay cắt đứt phần lưỡi của bà ta, làm cho bà ta buộc phải im lặng mãi mãi. Bác sĩ Đỗ la hét trong đau đớn rồi ngất lịm ngay sau đó. Giám đốc bệnh viện bị trói bên cạnh thấy vậy cũng không tránh khỏi việc sợ hãi. Triệu Tư Giai cầm chiếc lưỡi trên tay, miệng chợt nở một nụ cười đáng sợ, xong từ từ tiến đến gần giám đốc bệnh viện. Ông ta hoảng loạn không biết Tư Giai sẽ làm gì mình, nên cố gắng cầu xin, dù cho thanh âm có thể động lại nơi cổ họng. Đừng sợ, tôi sẽ không để ông chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ khiến ông và người phụ nữ kia sống không bằng chết, phải chịu sự đau đớn hơn chị của tôi gấp 100 lần. Nói xong, Tư Giai mở băng keo dính cố định trên miệng, rồi nhét chiếc lưỡi mà mình đã cắt vào miệng của ông ta, xong dán lại miếng băng keo vào vị trí cũ. Đúng lúc đó, tôi và Vũ Phong mở cửa chạy vào, thấy bác sĩ Đỗ đã nằm bất động trên bàn mổ, miệng thì chảy rất nhiều máu, còn giám đốc bệnh viện khi nhìn thấy chúng tôi giống như là thấy vị cứu tinh, liền gấp gáp kêu cứu. Thiên Nhã, Tư Giai vẻ mặt ngỡ ngàng khi trông thấy tôi đột ngột xuất hiện ở đây. Tư Giai, tại sao chị lại... Vậy là những gì tôi suy đoán trước đây hoàn toàn đúng, nhưng tôi vẫn muốn đích thân chị ta nói ra toàn bộ mọi chuyện. Thiên Nhã, anh xin lỗi vì đã để em thấy anh ở trong bộ dạng kinh tởm này. Tư Giai dần dần gỡ bỏ mái tóc giả xuống, cách xưng hô cũng vì thế mà thay đổi. Trước mắt tôi bây giờ không còn là người con gái trên Triệu Tư Giai nữa, mà thay vào đó là một chàng trai vô cùng xa lạ. Anh không phải là Triệu Tư Giai mà em từng quen biết, tên thật của anh là Triệu Tuấn Vĩ. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nghe chính miệng người con trai này nói ra, tôi vẫn không thể nào đứng vững được. Chương 51. Lý do anh giả mạo lấy danh nghĩa Triệu Tư Giai là vì muốn trả thù cho người con gái tên Thẩm Tư Giao, có đúng vậy không? Tôi cẩn trọng bước từng bước lại gần Tuấn Vĩ, bởi vì tôi đã thấy anh ta đang cầm con dao mổ trên tay, sợ rằng trong lúc nhất thời kích động sẽ tự làm tổn thương chính mình hoặc người khác. Đã tận mắt chứng kiến nhiều cái chết, bây giờ tôi không muốn trông thấy bất kỳ ai chết trước mặt mình nữa, nhất là đối với người tôi đã từng coi như là chị gái. Thiên Nhã, đừng qua đó. Vũ Vàng đứng đằng sau vội nắm lấy cổ tay tôi, không cho phép tôi đến gần Triệu Tuấn Vĩ, bởi vì anh ta là một kẻ mất trí cực kỳ nguy hiểm. Hãy cứ thử nhìn cách mà anh ta đối xử với bác sĩ Đỗ thì sẽ rõ. Cậu ta nói đúng, em đừng qua đây. Anh sợ bản thân không kiềm chế được mà sẽ làm tổn thương em. Tuấn Vĩ nói bằng giọng chua xót, đôi mắt đỏ hoe dường như sắp khóc. Anh ta biết mình đã hoàn toàn thay đổi sau cái chết của Thẩm Tư Giao. Anh từng bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Khi đó đã là giữa mùa đông, trời đổ tuyết trắng xóa. Một mình Tuấn Vĩ đứng co ro trong một góc nhìn theo bóng dáng của ba mẹ đi xa dần. Anh ta không khóc, hay nói đúng hơn là không còn nước mắt để mà khóc. Khi ba mẹ nhẫn tâm quay người rời đi, thì đó cũng là lúc trái tim non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi dần nguội lạnh. Tuấn Vĩ được cô nhi viện thu nhận. Nhưng thân thể vốn mắc loại bệnh dịch kỳ lạ, nên anh buộc lòng phải bị cách ly. Những đứa trẻ bình thường sẽ được ngủ trong phòng lớn có lò sưởi ấm áp, còn Tuấn Vĩ thì phải ngủ ở ngoài nhà kho ẩm thấp, dơ bẩn và lạnh lẽo như một hầm băng. Nhiều đứa trẻ cùng trang lứa ở trong cô nhi viện được nô đùa cùng nhau, còn anh ngồi một mình lặng lẽ ở góc sân, khuôn mặt lấm lem ngước nhìn lên trời cao, từng đám mây trắng tự do trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh ngát. Lúc đó Tuấn Vĩ bỗng có một mong ước, nếu sau này mình chết đi thì mong rằng bản thân sẽ được hóa thành đám mây, tự do bay lượn, không còn phải gánh chịu nỗi đau bị người người xa lánh. Một đứa trẻ đã có khái niệm chết chóc, Tuấn Vĩ đã từng nhìn thấy những người mắc dịch bệnh giống mình dần dần chết đi. Để tránh cho dịch bệnh không lây lan, trưởng làng đã yêu cầu đốt bỏ xác của những người chết vì bị bệnh dịch. Xác chết của nhiều người được chất đống lên nhau, thoáng chốc, những cái xác đó đều bị ngọn lửa thiêu đốt như một ngọn đuốc khổng lồ. Mùi khét dần lan tỏa khắp toàn bộ ngôi làng. Những gia đình có người thân bị chết bởi dịch bệnh thì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn trong nỗi tuyệt vọng. Triệu Tuấn Vĩ cũng tự ý thức được bản thân không thể sống được lâu, nhưng rồi dường như ông trời cũng xót thương cho số phận đáng thương của anh ấy. Thẩm Tư Giao bỗng xuất hiện, tựa như thiên thần cứu rỗi cuộc sống đầy tăm tối của một đứa trẻ. Khi đó cô ta mới chỉ là học sinh cấp 3. Trong lúc tình cờ làm tình nguyện viên thì phát hiện ra Tuấn Vĩ. Mới đầu thoạt nhìn sơ qua, Thẩm Tư Giao đã nghĩ đây là một đứa trẻ rất đặc biệt. Tuấn Vĩ sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi lông mày thanh tú, cùng với cả hàng lông mi dài cong vút. Từng đường nét đều khá giống với một đứa con gái. Sau khi nghe quản lý của cô nhi viện kể lại hoàn cảnh của Tuấn Vĩ, Thẩm Tư Giao vô cùng đồng cảm. Kể từ lúc đó, mỗi lần đến cô nhi viện Ánh Dương là Thẩm Tư Giao đều mua rất nhiều quà cho Tuấn Vĩ. Không những vậy, cô ấy còn dẫn Tuấn Vĩ đi đến nhiều bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, mục đích là muốn giúp cho anh ấy có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác. Sau một năm chữa trị, cuối cùng bệnh tình của Triệu Tuấn Vĩ cũng tiến triển tích cực hơn. Tình yêu thương của Thẩm Tư Giao dành cho Tuấn Vĩ giống như tình cảm của người chị gái đối với em trai của mình vậy, đơn thuần và cao cả, dù không cùng chung huyết thống. Tuấn Vĩ dường như cũng cảm nhận được tình yêu thương đó, dần dần anh ta coi Thẩm Tư Giao như là thần tượng để học hỏi theo, từ cách đi đứng, cách nói chuyện đều cố gắng bắt chước từng chút một. Nhưng vào sinh nhật lần thứ 14 của Tuấn Vĩ, Tư Giao đã không hề xuất hiện. Anh ta vô cùng hụt hẫng, nhưng vẫn luôn kiên trì chờ đợi ngày này, qua ngày khác trong vô vọng. Cho đến một ngày cô nhi viện được mua lại và đổi tên thành trường nội trú Ánh Dương, Triệu Tuấn Vĩ cảm thấy nơi đây đã không còn phải là nhà của mình nữa, nên quyết định lên đường đi tìm Thẩm Tư Giao. Sau bao nỗ lực, cuối cùng anh ta cũng biết được tin Thẩm Tư Giao đã mất tích từ lâu, cho đến tận bây giờ cũng không hề có một chút tin tức nào của cô ấy. Ngoài ra, Tuấn Vĩ còn biết được bệnh viện Thượng Điền là nơi Tư Giao từng thực tập và cũng là nơi lần cuối cùng cô xuất hiện. Cảm thấy sự mất tích bí ẩn của Thẩm Tư Giao không hề bình thường, vì vậy Tuấn Vĩ đã phải kiên trì học điều dưỡng trong suốt 3 năm liền. Không những vậy, anh ta còn đổi tên thành Triệu Tư Giai, có phiên âm gần giống với Tư Giao, và còn cố ý hóa trang bản thân giống với một người con gái. Ông trời quả nhiên không phụ lòng người. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm nỗ lực, anh ta cũng được nhận vào bệnh viện Thượng Điền làm công việc của một y tá. Nhưng tại sao anh lại biết cái chết của Thẩm Tư Giao có liên quan đến bác sĩ Đỗ và giám đốc bệnh viện? Tôi vội vàng hỏi lại Tuấn Vĩ. Em còn nhớ có lần em đã vô tình làm đổ sấp tài liệu trên bàn của bà ta hay không? Khi đó có một tấm hình đã rơi ra, bên trong tấm hình có 3 người. Đó là bác sĩ Đỗ, giám đốc bệnh viện và người cuối cùng bị hủy đi phần gương mặt. Người đó chính là Tư Giao. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của người con gái đó, thì anh liền chắc chắn rằng người thứ 3 trong tấm hình là Thẩm Tư Giao. Vậy từ lúc đó anh đã nghi ngờ bác sĩ Đỗ và giám đốc bệnh viện đã thông đồng với nhau giết hại Thẩm Tư Giao. Tôi tiếp tục đặt ra câu hỏi, mục đích là để Tuấn Vĩ tạm thời quên đi việc trả thù. Anh không có nghi ngờ, mà chính tai đã nghe thấy độc phụ kia nhiều lần nhắc đến tên Thẩm Tư Giao trong giấc mơ. Bà ta vốn dĩ đã làm rất nhiều chuyện xấu xa nên mới sợ ma quỷ ám hại. Triệu Tuấn Vĩ điên cuồng la hét, tôi thấy tình huống này hoàn toàn bất lợi. Chỉ cần anh ta vung con dao đang cầm trên tay lên thì hại chết cùng một lúc 2 mạng người. Quan trọng nhất chính là việc miệng của bác sĩ Đỗ không ngừng chảy máu, sợ rằng nếu ná lại lâu hơn nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Em biết hai người đó đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa, sớm muộn họ cũng sẽ bị pháp luật trừng trị một cách xứng đáng nhất. Anh không giống với bọn họ, anh sẽ không làm tổn hại đến người khác có đúng không? Tôi đưa tay về phía Tuấn Vĩ. Nhìn thấy hình ảnh này, anh ta không kiềm chế được nước mắt mà bật khóc thành tiếng. Từ từ đưa con dao kề sát cổ mình, Tuấn Vĩ nhìn tôi, nở một nụ cười đầy mãn nguyện, nhưng không thể ngăn nước mắt ngừng rơi. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng đã tìm được một người có trái tim lương thiện giống như Tư Giao trước đây, sẵn sàng đưa tay kéo anh ra khỏi vực sâu tăm tối nhất. Chỉ có điều bây giờ anh đã không thể quay đầu lại được nữa. Cảm ơn em vì đã xuất hiện. Chỉ một chút nữa thôi là anh đã trở thành người mà chính bản thân mình hận nhất, một kẻ sát nhân đáng ghê tởm. Vĩnh biệt em, Thiên Nhã. Nói dứt lời, Triệu Tuấn Vĩ liền không chút do dự cứa một đường thật sâu nơi cổ họng. Máu từ đây chảy ra không ngừng, con dao đang cầm trên tay vô thức rơi xuống, anh cũng theo đó mà ngã gục trên nền đất. Thấy vậy, tôi liền dùng sức vùng thoát khỏi bàn tay của Vũ Phong rồi nhanh chân chạy đến bên cạnh Tuấn Vĩ, cố gắng dùng bàn tay của mình cầm máu cho anh ta. Nhưng tôi đã sớm biết hành động đó chỉ là vô ích. Tuấn Vĩ thở từng đợt khó nhọc, ánh mắt đỏ hoe nhìn ngắm gương mặt tôi lần cuối. Bàn tay dính đầy máu tính giơ lên giúp tôi lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má. Nhưng cuối cùng cánh tay đành bất lực và buông xuôi khi chưa kịp chạm vào gương mặt thấm đẫm nước mắt của tôi. Bên ngoài kia sấm chớp lóe sáng cả một bầu trời, mưa rơi ngày một nặng hạt. Tuấn Vĩ nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, khung cảnh vô cùng đáng thương. Tiếc thay cho một số phận, khi còn sống bị người đời ghẻ lạnh, đến khi chết vẫn chỉ là chết trong cô độc. Vài tiếng sau, cảnh sát có mặt tại bệnh viện, xác của Tuấn Vĩ được đưa đi. Bác sĩ Đỗ do vì mất máu quá nhiều nên đã không thoát khỏi lưỡi hái của thần chết, còn giám đốc bệnh viện được đưa về đồn để thẩm tra. Khi bị cảnh sát áp giải, ông ta vẫn còn ngoan cố kêu oan, toàn bộ tội lỗi đều trút hết lên đầu của Tuấn Vĩ, người đã chết không thể nào đối chứng. Vũ Phong thấy chú của mình như vậy cũng không mở miệng nói thêm một lời nào, dù sao tốt xấu gì đó cũng là chú ruột của hắn. Tôi ngồi ở dãy ghế chờ tại sảnh của bệnh viện, nhìn đôi tay của mình vẫn còn dính máu của Tuấn Vĩ, trong đầu tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ thông suốt bất cứ điều gì. Vũ Phong nhìn tôi bằng cặp mắt lo lắng, cuối cùng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tính an ủi vài câu, nhưng lại không thể nói ra bất kỳ một lời nào. Mặc dù trong chuyện này, người có lỗi là chú của Vũ Phong, căn bản cậu ta không hề liên quan đến việc này. Nhưng bầu không khí trầm mặc vẫn cứ bao trùm lấy hai chúng tôi. Đợi đến khi cảnh sát ra về hết, tôi là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự yên tĩnh. Vũ Phong. Có chuyện gì? Liệu đây có phải là cái kết đẹp cho Tuấn Vĩ? Từ đầu cho đến cuối, tôi vẫn không thể ngẩng đầu nhìn Vũ Phong. Tôi cũng không chắc nữa. Vũ Phong chợt ngước nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ mông lung về cái chết của Triệu Tuấn Vĩ. Nếu như sống mà phải chịu sự dày vò, thì có lẽ cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất dành cho anh ấy. Biết đâu ở thế giới bên kia Tuấn Vĩ sẽ lại gặp lại được người Thẩm Tư Giao. Lần này tôi đã lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Vũ Phong bằng đôi mắt còn ngấn lệ. Chương 52. 10 giờ tối, mưa vẫn cứ rơi tầm tã không ngớt. Vì bây giờ đã trễ, theo đúng lộ trình thì không còn chiếc xe bus nào hoạt động, nên Vũ Phong ngỏ lời muốn đưa tôi về. Lý do là vẫn còn sốc trước cái chết đột ngột của Triệu Tuấn Vĩ, nên tôi cũng không thể suy nghĩ nhiều, miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho qua chuyện. Trên đường trở về nhà, vẫn là con đường quen thuộc đó, nhưng hiện tại nó đã bị màn đêm bao phủ, chạy dọc theo con đường không có lấy một chút ánh sáng. Đột nhiên tôi cảm thấy đoạn đường mà mình vẫn thường đi nay thật xa lạ. Ánh mắt vô tình lướt nhìn tấm gương trên chiếu hậu, đột nhiên tôi thấy dãy ghế sau có một cô gái mặc giá y đang ngồi. Cô ta cúi mặt xuống để mái tóc dài đen nhánh che đi hết phần gương mặt. Tôi giật mình ngoảnh đầu lại nhìn dãy ghế phía sau, nhưng lại không hề thấy ai ngồi ở đó. Cậu sao vậy? Thấy biểu hiện kỳ lạ từ tôi, Vũ Phong đang tập trung lái xe cũng phải quay qua hỏi trong chớp nhoáng. Không, không có gì. Tôi biết nếu như có nói ra thứ mà mình vừa nhìn thấy thì chắc chắn Vũ Phong sẽ không chịu tin, và tôi cũng không thể khẳng định bản thân có phải là đang hoa mắt hay không nữa. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cổng căn biệt thự. Nhìn căn biệt thự to lớn nguy nga mọi ngày nay nằm im lìm dần bị nuốt trọn bởi màn đêm vô tận, tôi có phần hơi dè dặt, ngụ ý không muốn bước vào bên trong đó. Triệu Tuấn Vĩ chết không phải là lỗi do cậu. Vũ Phong cuối cùng cũng có thể nói ra suy nghĩ trong đầu mình lúc này. Cậu ta sợ tôi sẽ vì cái chết của Tuấn Vĩ mà tự oán trách bản thân, ngày ngày ủ rũ không còn sức sống. Tôi không đáp lại, lặng lẽ mở cửa bước xuống xe. Trước khi đi cũng không quên quay người lại nói một câu: cảm ơn cậu vì đã cho tôi đi nhờ. Vũ Phong mỉm cười gật đầu rồi lái xe đi mất. Tôi đứng dõi mắt nhìn theo bóng xe đang dần mất hút sau màn đêm tĩnh mịch. Chậm rãi bước vào trong, mặc kệ trời có mưa lớn cỡ nào, tôi cũng không hề vội. Dù sao đã dầm mưa cả buổi tối rồi, nay ướt thêm chút nữa cũng chẳng có sao. Với lại, tôi mong cái lạnh của những giọt mưa sẽ làm mình tỉnh táo hơn, không còn bận lòng đến cái tên Triệu Tuấn Vĩ. Mở cửa bước vào trong, căn biệt thự im lặng không có một tiếng động. Ánh sáng yếu ớt từ những chùm đèn nhỏ chẳng thể soi sáng cả căn biệt thự. Tôi đặt chiếc túi sách của mình lên bàn rồi bắt đầu cất tiếng gọi: dì Dương, Thiên An. Nhưng đổi lại chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ, Không lẽ hiện giờ hai người họ đã ngủ say nên không nghe thấy tiếng của tôi? Dì Dương, Tiên An. Tôi đứng ở dưới chân cầu thang, ngước nhìn lên lầu 2 xong tiếp tục kiên nhẫn gọi. Bỗng từ trên lầu 2 xuất hiện một trái banh màu đỏ nảy liên tục dọc theo hướng cầu thang rồi đáp trúng chân tôi. Chậm chậm cúi người nâng trái banh lên, tôi ngẩng đầu nhìn lên trên lầu 2 một lần nữa, quyết định sẽ đích thân lên đó kiểm tra. Nghĩ là làm, tôi tự động viên bản thân xong nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang, cố gắng khiến nó không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Dừng chân trước cửa phòng ngủ của Thiên An, tôi dùng tay xoay nắm cửa rồi thận trọng nhìn vào bên trong phòng. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, tôi phải mất một khoảng thời gian để lần mò tìm công tắc đèn trên tường. Sau khi tìm thấy và mở đèn lên, tôi khá bất ngờ vì căn phòng hoàn toàn trống rỗng, không hề thấy bóng dáng của Thiên An ở trong phòng. Lúc này cánh cửa phòng của tôi tự động hé mở, nhận thấy có sự bất thường ở đây, nhưng tôi vẫn đánh liều tiến đến gần rồi đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Cũng giống với căn phòng trước, căn phòng này của tôi không hề có chút ánh sáng. Đưa tay lần mò công tắc đèn, nhưng khi đã tìm thấy thì lại mở không lên. Dù cho tôi cố bật đi bật lại rất nhiều lần, nhưng bóng đèn vẫn không thể sáng nổi. Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ vào ánh sáng từ điện thoại. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc điện thoại khiến tôi vô cùng khó chịu. Nhưng có vẫn còn hơn không, nếu miễn cưỡng một chút thì cũng có thể nhìn thấy được. Tôi ráo riết nhìn quanh căn phòng, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thiên An. Ánh sáng chợt di chuyển đến chiếc ghế bập bênh đặt bên cạnh cửa sổ, và góc độ của ghế đã bị thay đổi. Tôi nhớ rõ ràng lúc trước tôi rời khỏi nhà, mặt lưng của chiếc ghế đâu phải là quay về phía lưng cửa phòng như bây giờ. Đột nhiên, chiếc ghế đung đưa qua lại một cách nhịp nhàng. Nếu như người khác vô tình nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ bỏ chạy và không có ý định quay đầu nhìn lại. Nhưng tôi lại khác, vẫn liều mạng tiến đến gần chiếc ghế để xem xét tình hình. Khi khoảng cách giữa tôi và chiếc ghế chỉ cách nhau bằng một bước chân, thì tôi mới chịu dừng. Dường như chiếc ghế này cũng có sinh mạng, nó cảm nhận được tôi đang đứng ở ngay phía sau, nên không còn tùy ý đung đưa qua lại. Càng lúc, tôi càng cảm thấy hiếu kỳ, vội vàng xoay chiếc ghế về phía mình. Khi tận mắt nhìn thấy cái thứ đang ngồi ở trên đó, tôi liền sợ hãi lùi lại đằng sau. Còn búp bê vải mà tôi đừng ném vào thùng rác nay lại xuất hiện ở đây, và nó còn ung dung ngồi trên ghế giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc điện thoại báo đã hết pin, ánh sáng duy nhất vì vậy mà cũng tắt theo. Tôi khẩn trương chạy đến gần cửa phòng, nhưng vì một lực tác động nào đó mà cánh cửa đột ngột đóng sập lại ngay trước mắt tôi. Không có ánh sáng, lối thoát duy nhất cũng không thể mở. Tôi hoảng loạn ngồi thụp xuống sàn, cố gắng mở nguồn điện thoại lên. Dù cho chiếc điện thoại đã cạn kiệt năng lượng, nhưng tôi vẫn muốn níu giữ một chút hy vọng từ chiếc điện thoại của mình. Bỗng trong không gian yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng kêu cót két của chiếc ghế bập bênh vang lên, giống như đang có người ngồi lên đó và đung đưa qua lại. Quan trọng hơn là thanh âm quỷ dị đó ngày một tiến đến gần vị trí của tôi. Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, tôi đặt hết niềm hy vọng của mình vào chiếc điện thoại đã hết pin. Cuối cùng sau một hồi cố gắng, nhờ vào lượng pin dự trữ mà điện thoại lại được kích hoạt trở lại. Không kịp mở đèn flash, tôi đã dùng ánh sáng từ màn hình soi thẳng về chiếc ghế. Trên chiếc ghế bập bênh được làm thủ công từ gỗ, thay là vì con búp bê vải thì bây giờ lại xuất hiện cô gái mặc giá y, mái tóc dài đen tuyền đang ngồi ở đó. Đột nhiên cô ta đứng dậy, chậm chậm bước về phía tôi. Đúng lúc đó lượng pin dự trữ điện thoại cũng hết, một lần nữa không gian lại bị bóng đêm nuốt chừng. Tôi ngồi thu mình vào góc tường, sợ hãi, hoang mang chính là cảm xúc của tôi lúc này. Biết thứ đó đang dần tiến đến gần, nhưng bản thân lại hoàn toàn bất lực, không thể làm gì hơn ngoài việc ôm đầu bật khóc thành tiếng. Tại sao chị lại ngồi ở đây vậy? Lúc nguy cấp nhất, bỗng nhiên lại xuất hiện giọng nói quen thuộc. Tôi dường như được đánh thức, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tiên An đã đứng ở ngay trước mặt. Cánh cửa phòng mở rộng, toàn bộ đèn trong phòng đều được bật sáng, và chiếc ghế bập bênh vẫn còn ở vị trí cũ, giống như chưa từng có chuyện kinh khủng nào xảy ra. Mọi thứ tựa như là một giấc mơ. Thiên An, em đã đi đâu vậy? Có biết là chị lo lắm không? Tôi chút bỏ được nỗi sợ trong lòng, mừng rỡ nắm lấy tay của Thiên An, nhưng rồi lại phát hiện ra thân nhiệt của con bé không được bình thường. Tại sao người em lại lạnh như vậy? Tôi hết đưa tay sờ trán của con bé, rồi lại nắm tay để truyền cho con bé chút hơi ấm từ mình. Em không sao. Thiên An bỗng chột dạ, vội rút tay về, xong làng tránh ánh mắt dò xét từ tôi. Em chắc chứ? Vốn là một bác sĩ, tuy chưa có kinh nghiệm khám bệnh nhiều, nhưng tôi vẫn hiểu rõ một điều là nếu như thân nhiệt của con người rơi vào mức thấp nhất, thì điều đó hoàn toàn không phải là chuyện có thể xem thường. Chị đã từng hứa là chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau có phải không? Đột nhiên, Thiên An thay đổi chủ đề khác để lảng tránh câu hỏi từ tôi. Tại sao em lại hỏi như vậy? Tôi bắt đầu có chút khó hiểu. Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu con bé hỏi mình câu hỏi này. Chị hãy trả lời em đi. Thiên An cương quyết nhìn thẳng vào tôi. Có lẽ nếu như con bé không có được câu trả lời thỏa đáng thì chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc. Đúng vậy, chị sẽ mãi ở bên cạnh em. Ngay cả khi em chết, chị cũng sẽ ở bên cạnh em có phải không? Câu hỏi tưởng chừng như vô tư của con bé lại đưa một đòn chí mạng đối với tôi. Toàn thân tôi bắt đầu lạnh toát, gấp gáp hỏi lại. Em nói vậy là có ý gì? Tại sao có thể nói ra câu đó? Chẳng nhẽ chị không thấy rằng sự sống của con người quá vô thường hay sao? Hay là chị đang cố quên đi cái cảm giác tội lỗi khi phải tận mắt chứng kiến những người mà mình coi trọng đang chết dần chết mòn, mà chính bản thân chị không thể làm gì để cứu vớt họ? Tôi thẫn thờ nhìn Thiên An, trong đầu vẫn xuất hiện đoạn hình ảnh của mẹ. Lão Lý, bác sĩ Đỗ và cả Tuấn Vĩ đều chết đi, nhưng tôi chỉ biết đứng trơ mắt nhìn họ chút bỏ hơi thở cuối cùng. Thiên An nói đúng, cuộc sống vốn dĩ vô thường, chúng ta không thể biết trước được lúc nào chúng ta chết và chết bằng cách nào. Con người sinh lão bệnh tử, đó đã là quy luật của tạo hóa, cưỡng cầu cũng chỉ là vô ích. Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, chợt tôi nhấn đến việc không nhìn thấy bóng dáng của dì Dương. Tôi gặng hỏi Thiên An. Dì Dương đâu rồi? Cả ngày hôm nay em có gặp dì ấy không? Bà ấy đã về nhà của mình rồi. Thiên An không mảy may suy nghĩ, liền trả lời một cách dứt khoát, xong quay lưng trở về phòng của mình. Đã về nhà? Tôi lẩm bẩm trong miệng. Không lẽ bà ấy có việc quan trọng đến mức không thể chờ tôi về rồi mới đi hay sao? Nhưng nếu như Thiên An đã nói bà ấy đã về nhà của mình, thì tôi cũng tin là như vậy. Bởi vì từ trước tới giờ, con bé chưa một lần nói dối tôi bất kỳ điều gì. Và cứ như thế, tôi một mực tin tưởng vào lời của Thiên An nói, mà không hề hay biết rằng chính đứa em gái mà mình hết lòng tin tưởng lại đang giấu giếm chuyện dì Dương đã hoàn toàn mất tích sau cái đêm mà bà ta gặp lại oan hồn của cháu gái. Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường nhưng lại không thể nào chợp mắt. Trong đầu vẫn ẩn hiện hình ảnh bi thảm trước lúc chết của Triệu Tuấn Vĩ. Tôi thật muốn một lòng quên đi hình ảnh đó, nhưng không phải cứ nói quên là có thể quên ngay được.